Xuyên Không, Thư Sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 668. Tuy nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tường thành Tô Thành, cửa thành khép hờ, bây giờ đã sắp đóng lại hoàn toàn rồi. Mặc dù phía trước đã có chiến sự, nhưng cửa Tô Thành không đóng, vì mọi người vẫn cần ra vào thành. Chiến sự chưa đến, giờ mà phong thành thì không quá thích hợp. Cuộc sống hàng ngày của toàn bộ cư dân Tô Thành sẽ chịu ảnh hưởng lớn. Tuy nhiên, dù không phong thành, nhưng cửa thành vẫn có thể đóng lại bất cứ lúc nào. Chỉ cần phát hiện phía trước có gì đó không đúng, cửa thành sẽ đóng lại bằng tốc độ nhanh nhất. Dù kẻ địch ở đối diện là kỵ binh, nhưng cũng tuyệt đối không thể chạy đến cửa thành trước khi phong thành được. Có muốn phá thành cũng không dễ dàng. Những binh sĩ ở đây thả lỏng cảnh giác, chuẩn bị đóng cửa thành lại. Giờ cũng là lúc phải đóng cửa thành rồi. Nếu là lúc không có chiến sự, mấy giờ nữa cũng sẽ đóng cửa thành. Nhưng vì có chiến sự, nhân đến hoàng hôn, cửa thành phải được đóng lại. Ngay khoảnh khắc cửa thành đóng lại, đột nhiên, ở cuối con đường, có rất nhiều binh sĩ xuất hiện. Quần áo trên người họ rách tả tơi. Từ xa cũng thấy trên người toàn là máu. Quân kỳ vốn nên giơ cao, giờ lại như sắp đổ. Binh sĩ thủ thành trên cửa thành thấy cảnh đó, trong mắt lộ ra chút cảnh giác, hô lên, mau đóng cửa thành, đóng cửa thành. Sau tiếng hô của binh sĩ thủ thành, binh sĩ bên dưới thành bắt đầu thu cầu treo, chuẩn bị đóng cửa thành. Đúng lúc đó, tiếng hô to từ xa truyền đến, Hứa Điển tướng quân rút quân về, mau mở cửa thành, mau mở cửa thành, cản Hứa Điển tướng quân vào thành, xử theo quân pháp. Sau tiếng hô đó, rốt cuộc binh sĩ trên tường thành cũng thấy rõ bộ dạng của những binh sĩ đang xông tới. Quân kỳ sắp ngã kia ghi chữ hứa của Tô Thành chủ tướng. Hứa Điển, quân kỳ này không phải là quân kỳ của Tô Thành thủ tướng hay sao? Nhìn những binh sĩ đang xông tới, rõ ràng chính là bại binh. Đếm số lượng bại binh, có khoảng 300-400 người. Mặc dù không thấy họ bị thương, nhưng hiển nhiên trạng thái không tốt. Không chỉ có vậy, ở chỗ xa hơn, các binh sĩ trên tường thành mơ hồ thấy được có một tốp binh đang đuổi theo những binh sĩ trước mặt. Tình huống này đủ để các binh sĩ thủ thành khó xử. Nhất thời họ không biết rốt cuộc những bại binh kia có phải binh lính thủ hạ của Hứa Điển tướng quân nhà mình hay không. Hơn nữa, phía sau còn có quân con cháu. Họ muốn mau chóng đóng cửa thành. Cách chương.